Bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 498, cậu mua cổ phần của bọn họ tốn bao nhiêu tiền? Ngoặc kép chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 498, cậu lấy đâu ra 2 tỷ? Triệu Dật có thể chuẩn xác nói ra tên của ba người. Hơn nữa cổ phần của ba người cộng lại vừa vặn 27 năm. Chẳng lẽ Triệu Dật nói là sự thật? Hắn thật sự thu mua cổ phần trong tay của ba người này, điều đó không thể xảy ra. Đúng không? Trước không nói mọi người hiện tại đều đang chờ đợi niêm yết. Vì sao những người này ngăn cản kế hoạch của mình? Đơn giản chính là bọn họ không muốn trước khi công ty niêm yết lăn qua lăn lại kế hoạch mới. Ảnh hưởng đến quá trình công ty thuận lợi niêm yết. Bọn họ chỉ chờ sau khi công ty niêm yết. Chờ cổ phiếu trong tay tăng giá. Lại nghĩ biện pháp bán đi số cổ phần trong tay, dưới tiền đề như vậy. Bọn họ làm sao có thể bán cổ phần trong tay chứ, cho dù bọn họ muốn bán. Dựa theo giá trị thị trường hiện tại của công ty là 20 tỷ. Số cổ phần 27 năm, này ít nhất cũng có giá là 5 tỷ thì mới mua xuống được. Triệu Dật là một sinh viên đại học thì làm sao có thể xuất ra nhiều tiền như vậy được. Không thể nào, Khổng Hy hoài nghi là có lý. Bất kể là từ phía người bán hay là người mua, theo suy nghĩ của cô Triệu Dật không có khả năng làm được. Triệu Dật nhìn Khổng Hy đi kèm với vẻ mặt không dám tin thì cười nói. Ngày mai người của tôi sẽ tìm bên công ty làm một ít thủ tục. Tiến hành thay đổi cổ đông của công ty, Khổng Hy khiếp sợ nhìn Triệu Dật. Cậu thật sự mua được sao? Triệu Dật trêu chọc nói. Ai? Tín nhiệm chân thành nhất giữa người và người đều không có. Tôi cho dù nói giỡn, cũng sẽ không đem chuyện này ra nói giỡn. Dù sao, cô chỉ cần gọi một cú điện thoại là có thể xác nhận chuyện này mà. Điện thoại, đúng vậy. Tự mình gọi điện thoại không phải là có thể xác nhận rồi sao? Khổng Hy lấy điện thoại ra. Trước khi gọi điện thoại, còn nhìn thoáng qua Triệu Dật. Triệu Dật nhìn về phía cô mỉm cười. Làm thủ thế, xin mời, Khổng Hy suy nghĩ một chút. Trước tiên gọi cho Trương Minh có cổ phần ít nhất trong số ba người, alo. Chú Tương, tôi vừa nghe được một chuyện, muốn hỏi thăm chú một chút. Chính là cổ phần trong tay chú vẫn còn trong tay. Đã bán, trong mắt Khổng Hy lộ ra vẻ khiếp sợ. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua Triệu Dật. Tại sao phải bán nó? Ô, được rồi, được rồi. Tôi biết rồi, Khổng Hy suy nghĩ một chút. Cảm thấy không phục nên lại gọi cuộc điện thoại thứ hai. Cuộc gọi này thực sự trực tiếp gọi cho Mã Đông. Người chiếm nhiều cổ phần nhất, rất nhanh. Vẻ khiếp sợ trong mắt Khổng Hy càng ngày càng nghiêm trọng. Một hồi lâu sau, Khổng Hy buông điện thoại xuống. Ánh mắt lộ vẻ khiếp sợ. Vậy mà thật sự bán, họ không chỉ đã bán cổ phần của họ. Thậm chí còn đã nhận được tiền. Nhưng bọn họ lại không nói rõ vì sao đang yên đang lành lại muốn bán cổ phần. Điều này làm Khổng Hy có chút mê mang, nếu không nghĩ ra. Vậy thì trực tiếp hỏi đi, Khổng Hy thẳng thắn nhìn chằm chằm Triệu Dật. Cậu mua cổ phần của bọn họ tốn bao nhiêu tiền, hơn 2 tỷ. Khổng Hy lại lần nữa, khiếp sợ. Cái gì, mới 2 tỷ mà cậu đã mua lại 27 năm. Cổ phần từ trong tay bọn họ. Phải biết rằng tập đoàn Thiên Hà của chúng tôi hiện tại định giá là 20 tỷ vốn hóa thị trường. Số cổ phần 27 năm này nếu muốn mua thì ít nhất cũng cần 5 tỷ. Thậm chí còn muốn hơn bởi vì công ty sắp được niêm yết trên thị trường chứng khoán. Làm sao họ có thể bán cho cậu với giá hơn 2 tỷ được, Triệu Dật cười nói. Bởi vì bọn họ lấy được thứ khác. Cuộc sống mà. Muốn có được một vài thứ thì phải chịu mất đi một vài thứ, bạn đang đọc truyện ở chuyên. AZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên AZZ, để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ, cách chương.